Người chiến thắng Lang Lang, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, cô không phù hợp với vị trí này đâu ạ, quản lý tòa nhà lịch sự nói. Tôi là mẹ của Lâm Thanh, sau này có thể sẽ là mẹ của Giang Tổng các người đấy. Không biết lấy đâu ra sự tự tin, mẹ Lâm nói với vẻ đầy khí thế. Quản lý tòa nhà liếc nhìn Giang Hàn, người đang ngồi bên cạnh, đổ mồ hôi lạnh. Tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Chính vì cô là mẹ của thư ký Lâm, nên chúng tôi không thể tuyển cô được. Một là để tránh sự thiên vị, hai là công việc vệ sinh này vất vả và bẩn thỉu, bao gồm cả việc dọn phòng trà và nhà vệ sinh. Thì sao, có lương là được rồi. Mẹ Lâm tiếp tục cứng đầu, Lâm Thanh che mặt, cảm giác đầu óc quay cuồng. Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, công việc này sẽ khiến mẹ mệt mỏi, ảnh hưởng sức khỏe đấy. Lâm Thanh nói, nếu mẹ cần tiền, con có thể gửi tiền cho mẹ hàng tháng. Mày có thể cho bao nhiêu? Mẹ Lâm hỏi. Lúc này, Giang Hàn bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Thanh để động viên. Cô à, 20.000 một tháng tiền tiêu vặt, tôi sẵn sàng trả, còn tốt hơn là cô đến đây làm vệ sinh. Thế được, tôi về nhà chờ tiền. Tối nay mà không có, ngày mai tôi lại đến. Nói xong, mẹ Lâm thu dọn túi đồ và rời đi với vẻ bực tức. Lâm Thanh và Giang Hàn nhìn nhau đầy ngượng ngùng, thở dài một hơi. Sau khi mẹ Lâm rời đi, câu chuyện mẹ vợ tương lai gây náo loạn để xin làm lao công lan truyền khắp tòa nhà Tam Sinh. Mọi người thấy bà già đó chưa? Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, cứ như bà ấy là mẹ vợ của Giang Tổng thật sự. Đúng là mẹ nào, con nấy, bà ta kiêu căng thế. Bảo sao dạy ra đứa con gái tìm mọi cách để leo lên. Tôi nghe nói thư ký Lâm mới này vốn là trợ lý của Lương Tổng. Chỉ gặp Giang Tổng một hai lần là đã tán đổ anh ấy rồi. Thật là tài tình, Giang Tổng không phải là người dễ gần đâu. Đã bao nhiêu năm rồi mà anh ấy chưa từng chính thức thừa nhận mối quan hệ với Lương Tổng. Ê, mọi người nghĩ Lương Tổng có biết Giang Tổng ngoại tình công khai như thế không? Chuyện này ai mà không biết chứ, đã ra mặt thế rồi. Chắc chắn Lương Tổng cũng nghe được rồi. Thế mới nói, đàn ông mà đủ giàu thì vợ chính chỉ có thể tỏ ra rộng lượng thôi, giống như Lâm Thanh. Đừng nói nữa, cô ấy đến kìa. Lâm Thanh xuất hiện ở phòng trà, mọi người lập tức tản ra như chim muông. Nhưng vài lời bàn tán vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Trong nhóm chat của nhân viên Tam Sinh, hình ảnh mẹ Lâm ngồi gây chuyện buổi sáng. Biểu tượng, ngạc nhiên, ngạc nhiên, ngạc nhiên. Đúng là kẻ ăn mày lên làm vua, vẫn còn muốn bát vàng đi xin ăn. Ví vơ chuẩn ghê, thư ký Lâm thật tội nghiệp, có bà mẹ như vậy. Thương gì mà thương, đừng quên cô ấy là kẻ thứ ba. Cô ấy đã câu được Giang Tổng, còn thiếu gì tiền bạc nữa. Mà mẹ ruột cô ấy lại đi xin làm lao công ở Tam Sinh. Thật là trò cười, người trên có bị ngốc không? Tôi thấy, xin làm lao công chỉ là cái cớ, ép buộc mới là thật. Tư duy khá đấy, đúng vậy, gây ra rắc rối lớn như thế này, chẳng qua là muốn khẳng định mối quan hệ của Lâm Thanh với Giang Tổng mà thôi. Muốn cho mọi người biết rõ quan hệ của Lâm Thanh với Giang Tổng. Bingo, trả lời đúng rồi, thôi thôi, đừng bàn chuyện vớ vẩn này nữa. Mọi người có thấy gần đây Giang Tổng rất kỳ lạ, công ty cũng không giống như trước không? Đúng rồi, doanh thu công ty tháng này giảm mạnh lắm, câu nói cuối cùng như nhắc đến một điểm quan trọng. Khiến cuộc trò chuyện im bặt, không ai nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng hiểu rằng, trước đây công ty Tam Sinh quản lý rất nghiêm, không ai dám lãng phí thời gian trong giờ làm việc để tám chuyện. Ngay cả khi muốn tám chuyện, họ cũng không có thời gian. Hơn nữa, Giang Hàn có rất nhiều người thân tín trong công ty, không cẩn thận có thể bị chụp lại màn hình và báo cáo lên cấp trên. Mọi người dần nhận ra, tình trạng, dã đám. Này ở Tam Sinh đã diễn ra được một thời gian rồi. Thêm vào đó, sự cố Lăng Tuyết khiến Tam Sinh bị tổn thất nghiêm trọng. Từ tháng này, lương không còn được phát vào ngày 3 nữa, mà chuyển sang ngày 28. Đúng là họa quốc yêu cơ. Lâu sau, một dòng tin nhắn đầy bất lực hiện lên trong khoảng trống im lặng, khiến ai nấy đều đồng ý trong lòng. Ra khỏi tòa nhà Tam Sinh, mẹ Lâm cảm thấy thật hả hê. Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Vừa bước đi vừa quàng lên chiếc khăn hoa yêu thích, rồi bắt taxi quay về công viên nhỏ dưới khu chung cư. Bước đi phóng khoáng là một thái độ, bước đi không bị ràng buộc, bước đi mạnh mẽ, bước đi tự do. Giữa đám đông, mẹ Lâm bước nhảy theo nhạc, vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Một hành trình điên cuồng, một hành trình lang thang, hướng về phía trước, giấc mơ đang cháy rực, trái tim đang cuộn trào. Không cần phải phân vân, đi lướt qua biển người với dáng đi đầy tự hào. Cứ theo trái tim, vui vẻ hết mình. Đừng bỏ cuộc, hãy bước theo nhịp điệu. Nếu yêu, hãy tiến tới. Dưới ánh đèn neon, một ngôi sao nhảy múa quảng trường mới nổi mẹ Lâm. Sáng sớm, nhân viên văn phòng tổng giám đốc đã nghiêm túc chuẩn bị. Khi thấy người đến, bắt đầu xì xào bàn tán nhỏ giọng. Lương Mộng nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy từ chỗ ngồi. Chưa kịp bước đến cửa thì đã thấy Vương Hiền Thành dẫn theo một nhóm người xông vào. Ồ, tiểu Lương Tổng, thật là siêng năng, mới sáng sớm đã bắt đầu làm việc rồi à. Biết rõ Vương Hiền Thành không có thiện ý, nhưng Lương Mộng vẫn cố gắng mỉm cười tiếp đón. Cảm ơn Vương Tổng, cô bước tới, đưa tay ra. Ngay lập tức, có người ở phía sau xô nịnh. Tiểu Lương Tổng, sao có thể gọi là Vương Tổng được? Phải gọi là Vương Chủ tịch chứ. Trong lòng Lương Mộng cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể nói ra, cô nhanh trí chuyển lời. Vương Bá Bá, Cách Trương.